Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, sắc người khỏe. Ta là Biata, được, chúng ta lập tức mời ra hôm nay trận đấu tổ thứ nhất tuyển thủ. Tưởng lão sư tiếng nói vừa dứt, hậu trường chuẩn bị chiến đấu khu. Hà Hữu Quân cùng một vị kim phát bích nhãn mỹ nữ đồng thời đứng dậy. Hai người đi tới chuẩn bị chiến đấu trong vùng cái đó cúp trước mặt. Hữu Hảo bắt tay, mặt mỉm cười, chẳng qua là nụ cười kia, là thật hay giả, vậy sẽ rất khó nói. Trên võ đài, hàn huyên mấy câu sau khi trận đấu lập tức bắt đầu. Hai người khiêu chiến hạng mục danh xưng, gọi là mặt quạt bí ẩn. Đó là một cái quan sát cộng trí nhớ hạng mục, sức quan sát, trí nhớ, hai loại năng lực, thiếu một thứ cũng không được. Đơn giản mà nói, chính là ở phía trước trí nhớ 1000 đem quạt xếp mở ra còn có chiết bên trên sau biểu hiện đồ án. Trí nhớ sau khi hoàn thành, khách quý ngẫu nhiên chọn 3 cây khép lại quạt xếp, cộng tuyển thủ quan sát. Tuyển thủ quan sát hoàn này 3 cây khép lại quạt xếp sau khi ở do 1000 đem quạt xếp tạo thành quạt xếp trên tường. Tìm tới kia 3 cây quạt xếp đối ứng mặt quạt. Hạng mục này, độ khó không thể nói bao lớn, nhưng là không tính là đơn giản. Bất quá nếu là hai vị tuyển thủ mở ra cùng sân khấu thi đấu, tốc độ kia nhất định là cực kỳ trọng yếu. Dù sao, ở chính xác suất giống nhau dưới tình huống, thời gian mới là quyết định trận đấu thắng bại nhân tố duy nhất. Cho nên, làm trận đấu ngay từ đầu, Hà Hữu Quân một chút cũng không có nữ sĩ ưu tiên. Chút nào khiêm nhượng ý tứ, cả người giống như gắn tiểu mã đạt đến như thế, lộc cộc đi vận chuyển tốc độ cao. Trong đấu trường, chỉ thấy Hà Hữu Quân bóng người ở 1000 đem quạt xếp giữa, không ngừng qua lại, anh quốc mỹ nữ tuyển thủ, đi một đôi giày cao gót, bước chân vội vã đi tới đi lui, phát ra lộc cộc đi thanh thúy thanh thanh âm. Cuối cùng, anh quốc tuyển thủ chê giày cao gót thật sự là quá cản trở, trực tiếp đem giày cởi xuống, quang một đôi tiểu cước nha, ở bóng loáng trên sàn nhà va chạm đang. Hà Hữu Quân miệng to thở hổn hển, dẫn đầu đè xuống đồng hồ. Thời gian sử dụng 15:24. Thấy Hà Hữu Quân so với nàng trước bài thi xong, anh quốc nữ tuyển thủ cũng không hoảng. Ngược lại, trên thời gian đã không thể nào đuổi kịp, vậy thì bảo đảm chính xác suất. Anh quốc nữ tuyển thủ chiến lược hết sức sáng suốt mà chính xác. Vì vậy, anh quốc tuyển thủ ở trên đài ma ma tức tức, lặp đi lặp lại kiểm tra hơn nửa canh giờ, mới đưa ra chính mình câu trả lời. Phía dưới nghiệm chứng câu trả lời khâu, ở tưởng lão sư dõng dạc, điều động tâm tình bên dưới. Các khán giả nhìn là dị thường xuất sắc kích thích, khẩn trương, cơ hồ tâm đều phải nhanh nhảy ra. Tổng cộng 3 đạo đề mục, hai vị tuyển thủ câu trả lời đều là toàn bộ chính xác. Bởi vì Hà Hữu Quân thời gian sử dụng tương đối ít, cho nên ván này chiến thắng là Hoa Quốc đội. Tưởng lão sư thanh âm kích động nói ra những lời này. Yes, Hà Hữu Quân nắm chặt hữu quyền, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện nay Hoa Quốc đội đối chiến Anh Quốc đội tỷ số là 1-0, Hoa Quốc đội tạm thời dẫn trước. Mời hai vị tuyển thủ trở lại hậu trường chuẩn bị chiến đấu khu. Chúng ta lập tức mời ra tổ thứ hai song phương tuyển thủ ra sân. Chờ Hà Hữu Quân trở lại hậu trường chuẩn bị chiến đấu khu thời điểm, đại biểu Hoa Quốc đội xuất chiến trận thứ hai trận đấu Đỗ Khải Phương đã cùng Anh Quốc đội một vị khác tuyển thủ đi tới trên võ đài. Hà Hữu Quân đặt mông ngồi ở trình dạ bên người ghế ngồi. Tâm tình không tệ, Mỹ tư tư mở miệng, nói, thế nào, ta mới vừa rồi biểu hiện, cũng không tệ lắm phải không? Trình dạ cười nhún nhún vai, còn có thể đi, Bất quá thời gian sử dụng đang lúc so với ta dự đoán muốn lâu một chút mà thôi. Ai, ta đây đã là liều cái mạng già đi làm có được hay không? 15 phút ư, cái tốc độ này, chỉ sợ là ta cực hạn. Hà Hữu Quân không phục trợn mắt nhìn Trình Già. Một bộ, ngươi còn phải ta như thế nào, bất đắc dĩ bộ dáng. 15 phút, coi là ngắn sao, muốn ta bên trên lời nói. 5 phút liền không kém bao nhiêu đâu. Trình Dạ nhìn cùng Hà Hữu Quân, là một bộ người không từng va chạm xã hội, đáng thương bộ dáng. Muội, Hà Hữu Quân trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Đầu năm nay, giả bộ cũng không sợ bị bắt sao? Hà Hữu Quân sắc mặt đen giống như đáy nồi như thế. Nhỏ giọng thầm thì, ngươi đi, ngươi ngược lại bên trên nha. Ta ở trên cao. Ngươi bị sao? Trình Giả cũng là nhỏ giọng thầm thì. Trên võ đài, thu âm ở ngựa không ngừng vó câu tiến hành. Trên sân trận đấu, cũng càng lúc càng phát kịch liệt. Mỗi một cuộc tranh tài, đều là một trận thực lực cùng vận khí so đấu. Có thể bắt được thắng lợi, mới là cuối cùng người thắng. Ván thứ hai, Đỗ Khải Phương chiến bại. Hoa Quốc đội ném một phần. Tỷ số 1-1, ván thứ 3, đại biểu Hoa Quốc đội Bình Hải Chí sẽ giúp Hoa Hạ đội bắt lại một phần. Tỷ số 2-1, ván thứ 4, bởi vì Lý Ngọc Mai ở trong quá trình trận đấu xuất hiện một cái nhỏ sai lầm nhỏ, đưa đến bị Anh Quốc tuyển thủ gió ngược lật bàn. Tỷ số lần nữa đi tới chia đều 2-2, một ván cuối cùng, thứ 5 cục. Đây là đối với Hoa Quốc đội mà nói, cực kỳ trọng yếu một ván. Bắt lại ván này, Hoa Quốc đội sẽ 3-2 bắt lại chàng này quốc tế cuộc so tài. Đồng thời, cũng ý nghĩa, 3 trận quốc tế cuộc so tài, Hoa Quốc đội toàn bộ thủ thắng. Một cái tương đối hoàn mỹ cục diện, thua lời nói, sẽ tạo thành tiểu tiếc nuối. Chung quy mà nói, Hoa Quốc người xem còn là hy vọng Hoa Hạ đội có thể cầm hạ tối hậu một phen thắng lợi. Hơn nữa, bọn họ cũng đúng sắp đại biểu Hoa Quốc xuất chiến người tuyển thủ kia. Có 10 phần lòng tin, tưởng lão sư cũng không có gấp đem tổ năm ra sân tuyển thủ gọi tới trên võ đài đến. Mà là trước tỏ ý mọi người im lặng, mở miệng nói, ở thứ 5 cục trước khi bắt đầu tranh tài ta phải nói cho mọi người một tin tức. Chắc hẳn mọi người cũng thấy, ở chúng ta hậu trường bị trong chiến khu, cũng không có Trần Long đồng học bóng người. Ta nghĩ rằng nói cho mọi người là, Trần Long đồng học, bởi vì trong nhà ra một ít chuyện, cho nên cũng không thể đại biểu Hoa Quốc đội xuất chiến cuộc tranh tài này. Chúng ta đối với lần này thâm biểu tiếc nuối, bất quá, Trần Long không đến, cũng không có nghĩa là chúng ta cuộc tranh tài này thì sẽ thả khí. Đối với lần này, chúng ta cố ý mời tới một vị tuyển thủ để thay thế Trần Long tham gia chàng này quốc tế cuộc so tài. Phía dưới, chúng ta mời ra tham gia trận thứ 5 tuyển thủ tranh tài ra sân. Chuẩn bị chiến đấu khu, Trình Dạ từ chỗ ngồi đứng dậy đứng lên, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Anh Quốc đội bên kia. Ngồi ở cuối cùng vị kia học sinh trung học đệ nhất cấp cũng từ chỗ ngồi đứng dậy. Học sinh trung học đệ nhất cấp David Sack ngạo khí 10 phần, cố gắng hết sức khinh thường liếc về Trình Dạ liếc mắt, đạp tiểu giày ra, nện bước đại lão độc nhất bát tự bộ đi tới Trình Dạ trước mặt. Sack đưa tay ra mang cằm, dùng một cái lưu loát tiếng Hán, giọng nói vô cùng là cao ngạo tự giới thiệu mình. Xin chào, ta gọi là David Sack. Trình Dạ phảng phất không thấy Sack lăng nhân tư thái như thế, cười ha hả cùng Sack bắt tay. Hắn cúi đầu, nhìn cái này không sai biệt lắm so với chính mình lùn một cái đầu tiểu thí hài, cười ha hả tự giới thiệu mình. Sack ngươi khỏe, ta là Beata. Đúng, chính là bán xe tăng cái đó Beata. Trình Dạ gặp Sắc sững sờ, bổ sung lại một câu. Sắc tức sạm mặt lại, MMP nha, Beata, đơn giản là thần hắn sao Beata? Ngươi gọi Beata, ta còn có thể gọi sắc đây. Ồ, ta thật giống như liền kêu sắc nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.